ta không muốn nghịch thiên. 9 chương 72 ngươi dám cắn, ta liền dám bắn. Điểm nộ khí 333. Điểm nộ khí 123. Trung ngoại hợp phách, văn thể song nở hoa. Nhìn một cái cách này thật đúng là đủ bá đạo, trực tiếp tới hai phần điểm nộ khí. Thiếu vậy khẳng định là Viên Thiên Sở, nhiều nhất định là Vương Vân Phi. Làm cho đối phương bộc phát ra lớn nhất lửa giận, đó chính là không nhìn đối phương, làm cho đối phương cảm giác được bản thân chịu đến coi rẻ, không có bị người coi trọng. Loại cảm giác đó thế nhưng mà không dễ chịu. Về phần đắc tội người đây không phải là đang nói giỡn nha. Lấy tình huống trước mắt, hắn đắc tội người còn thiếu sao? Thành tam đại thế gia cũng đã đắc tội hai cái, về phần một cái khác cũng kém không nhiều lắm. Dù sao lão ba đối với hắn ý kiến cũng là không nhỏ, tương đương với đắc tội nửa cái. Về phần khi dễ tiểu dân chúng, sự tình như này làm không được, nam nhân muốn làm phải làm cường thế nam nhân. Biểu đệ, ngươi đến cùng đi đâu? Lâm Phàm tìm kiếm lấy. Biểu ca, ta ở chỗ này. Chu Trung Mậu vấy tay, vác tại sau lưng âm ma, đi từ từ Viên Thiên Sở. Kinh sợ hắn hãi hùng khiếp vía, muốn mở miệng chửi má nó. Ta ni mã, kém chút liền bị biết được lắc lư đồ vật cho đụng phải. Cố ý, đây tuyệt đối liền là cố ý. Đáng giận a. Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu hai người triệt để không nhìn Vương Vân Phi tồn tại. Biểu đệ, ngươi chạy đi đâu cũng tìm ngươi nửa ngày. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu có chút không có ý tứ, biểu ca, ta không có đi đâu, tẩu tán. Hai người này trong ngôn ngữ rõ ràng liền không có đem Viên Thiên Sở cùng Vương Vân Phi trở thành người bình thường, trực tiếp đem hai người trở thành mù lòa. Lâm công tử, ngươi liền tưởng thật không nghe thấy ta cùng ngươi nói chuyện sao? Vương Vân Phi nội tâm có lửa giận, xích quả không nhìn rốt cuộc là cho ai nhìn. Thân là thế gia công tử, tu dưỡng tự nhiên là có, sẽ không dễ dàng bạo dễ giận. Lâm Phàm đem Vương Vân Phi làm không khí, liền cùng không nghe được lời nói này giống như, như trước cùng biểu để trò chuyện. Điểm nộ khí 444. Điểm nộ khí tốc độ tăng có chút nhường hắn kinh ngạc. Người này coi như thật bá đạo như vậy, vậy mà cung cấp nhiều như vậy. Vẫn là nói bởi vì là người xa lạ, lần đầu tiên ở chung cho nên cung cấp điểm nộ khí biết cao rất nhiều. Vương Vân Phi chưa bao giờ có bị người như vậy không nhìn qua. Nhất là mặt đối mặt giao lưu, cả hai trong đó cách xa nhau không cao hơn nửa mét, coi như mù lòa, lỗ tai cũng không có điếc đi. Cố ý, đây tuyệt đối là cố ý. Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu hành động rất kém cỏi, kém còn không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng chính là như vậy kém hành động, lại đủ để cho bất luận kẻ nào đều nổi giận. Nhất là hắn là thế gia công tử, thân phận địa vị rất cao, vạn người chú mục loại kia, đột nhiên chịu đến lạnh nhạt, tâm tính tự nhiên rất dễ dàng sụp đổ. Bất quá cái này vị coi như không tệ, coi như như vậy cũng đều nhìn xuống, đó là có thể chịu đựng tới khi nào đã có thể khó mà nói. Vương công tử bớt bớt giận, chúng ta đừng để ý tới không hỏi bọn họ. Viên Thiên Sở nói, hắn sẽ không để cho Vương Vân Phi cùng Lâm Phàm phát sinh mâu thuẫn. Lấy tình huống trước mắt mà nói, thật muốn phát sinh tứ chi xung đột, cuối cùng xui xẻo nhất định là bọn họ. Gia hỏa này biểu đệ liền là quái vật hình người, ra tay rất tàn bạo. Vương Vân Phi bị đánh thật là khơi mào hai nhà mâu thuẫn, nhưng hắn Viên gia lại muốn cùng Vương gia nói tạm biệt. Rốt cuộc Vương gia công tử tại Viên gia địa bàn bị đánh, về tình về lý đều không thể nói nổi. Vương Vân Phi chịu đựng một hơi, lời này vốn là hắn cùng Viên Thiên Sở nói, không nghĩ tới cuối cùng còn đặt ở trên người mình. Đáng giận hỗn đàn. Viên huynh, ngươi đây là muốn đi qua? Lâm Phàm hỏi. Viên Thiên Sở nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ánh mắt đều nhanh đem Lâm Phàm cho nuốt mất. Hiện giờ đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là ngươi thật mẹ nó tai điếc không thành. Vương công tử nói cho ngươi nửa ngày nói, ngươi sửng sốt đương không nghe thấy, đủ ngưu, có năng lực. Lâm công tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện nha. Vương Vân Phi nhìn không được mở miệng nói. Đáng tiếc, Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu thở ơ, nháy mắt nhìn chằm chằm Viên Thiên Sở. Về phần nói chuyện Vương Vân Phi lần nữa bị không để ý tới. Ngươi liền tưởng thật không có nghe được có người nói cho ngươi nói, Viên Thiên Sở hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, gia hỏa này quả thật liền là ma dược. Nhân gia Vương công tử nói cho ngươi đến bây giờ, ngươi liền tính không nghĩ để ý tới, cũng ít nhất quay về một câu, chứng minh ngươi nghe được, chỉ là không nghĩ trả lời mà thôi. Nhưng bây giờ đây là thái độ gì không nhìn? Trần trụi không nhìn a. Lâm Phàm cười nói, không phải là Viên huyên nói chuyện với ta nha. Như thế nào? Có chuyện gì hay sao? Vương Vân Phi sắc mặt càng khó coi. Xanh mét, xanh mét. Viên Thiên Sở gặp Vương công tử sắc mặt như vậy khó coi, tiếp tục đợi đi xuống, thật rất có thể đã hôn mê. Không nói hai lời, trực tiếp kéo lấy Vương công tử liền đi. Hắn không muốn cùng Lâm Phàm nói nhiều một câu, cho dù là một câu có cảm giác chính là tại lãng phí thời gian. Vương Vân Phi bị Viên Thiên Sở kéo lấy rời đi. Mà lúc rời đi, một mực quay về lấy đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, phảng phất là lại nói, có loại, bổn công tử đã nhớ kỹ ngươi. Từ trước đến nay liền không có người dám can đảm như vậy trắng trợn không nhìn ta, ngươi này chó ngày. Công tử, chúng ta bây giờ trở về sao? Cậu tử hỏi. Hắn cảm giác sự tình đã chấm dứt. Rốt cuộc công tử chơi đùa lâu như vậy, cũng kém không nhiều lắm, đều đem người ta chọc tức muốn thổ huyết. Muốn hắn là công tử nói, nhất định sẽ thu tay lại, như vậy quên đi. Nhưng mà thật đáng tiếc, cậu tử không phải công tử, cho nên vô pháp lý giải nhà mình công tử lột lông dây thủ đoạn đến cùng đến cỡ nào ti tiện. Áp đặt, mổ gà lấy trứng, về phần về sau có còn hay không lột cũng không xen vào. Trở về làm gì, đuổi kịp, đuổi theo sát. Lâm Phàm kêu gọi, biểu đệ theo ta nói cho ngươi, ngàn vạn đừng quên cho ta nhìn chằm chằm. Yên tâm à biểu ca. Chu Trung Mậu đáp. Việc này làm ti tiện tiện cũng không có bên. Nhưng mà với hắn mà nói, biểu ca nói cái gì cái kia thì làm cái đó, đừng hỏi như vậy nhiều, liền là bàn. Phương xa. Vương công tử bớt bớt giận. Viên Thiên Sở an ủi. Thấy được Vương công tử như vậy khí bực, hắn thậm chí có hưng tai họa gây tai họa cảm giác. Đột nhiên phát hiện tâm tình tốt không ít. Muốn nói tức giận, đó cũng là Vương công tử nhất tức giận, bị bọn họ không nhìn cũng đã trở thành người trong suốt. Nguôi giận Viên huynh, ngươi để ta như thế nào nguôi giận? Ta vẫn thật không nghĩ tới Thành Lâm gia đã vậy còn quá càn rỡ. Ta cái này bao lớn một cái người sống đứng ở trước mặt hắn, hắn vậy mà đều làm như không thấy. Ngươi nói hắn là không phải tại không nhìn ta? Vương Vân Phi phẫn nộ bừng bừng. Càn rỡ, thật sự là càn rỡ a. Nếu là hắn tại Dung Thành, ta cần phải cho hắn biết không nhìn ta kết cuộc rốt cuộc là cái gì. Đối mặt Vương công tử phàn nàn, Viên Thiên Sở biểu thị rất đồng tình. Châm ngoài thổi gió sự tình cũng phải nhìn tình huống. Lâm gia nếu như yếu thế, cái này châm ngoài thổi gió sự tình khẳng định điểm rất cần cù. Nhưng mà hiện giờ Lâm gia cũng không yếu, có việc vẫn không thể loạn điểm, bằng không họ cùng bản thân cũng nói không chắc. Vương huyên năng lực ta biết, bất quá quên đi, chớ cùng hắn không chấp nhận, liền là phế vật một cái, dựa vào gia tộc còn lại manh mà thôi. Viên Thiên Sở nói. Đột nhiên, phía trước một trận gió thổi quá. Viên Thiên Sở quay đầu lại, lại mãnh liệt sửng sốt. Trước mắt lại xuất hiện cái kia đồ chơi. Chu Trung Mậu di động có chút lớn, âm ma thứ năm chi rất nhỏ đong đưa, phảng phất là tại hướng bọn họ khiêu khích. Rất có một loại, ngươi dám cắn, ta liền dám bắn. Ta không muốn nhịp thiên. 9 chương 73 nhà ta không phải kỹ viện, sợ nhất không khí đột nhiên im lặng. Hiện tại liền là loại tình huống này. Viên Thiên Sở cùng Vương Vân Phi đều ngây ngốc ở chỗ cũ. Nhất là Viên Thiên Sở tức thì bị Lâm Phàm làm sắp tan vỡ. Ngươi là ma dược sao? Chu Trung Mậu nghe biểu ca an bài, dù sao liền là đứng ở trước mặt hai người, bọn họ đi đâu cũng theo tới chỗ đó đi. Coi như Viên Thiên Sở đi phòng vệ sinh đi ý, vậy cũng phải mở cửa đưa lưng về phía đứng ở trước mặt hắn. điểm nộ khí 123. Viên Thiên Sở nội tâm tức giận, đây là cố ý nhằm vào. Vốn định chửi ầm lên, nhưng đột nhiên giữa, tâm linh run lên, nhìn xuống nội tâm xúc động. Lâm Phàm hành vi quá mức dường dị. Rốt cuộc là vì sao vẫn là nói trong này giấu riêng loại nào đó không thể cho ai biết âm mưu. Trầm tư chốc lát, hắn mãnh liệt phản ứng kịp. Nếu như mình không nhịn được giận dữ mắng mỏ Lâm Phàm, cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, hắn biểu đệ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Do đó dùng bạo lực nghiền ép hai người bọn họ. Vương Vân Phi khẳng định cũng muốn bị tội. Cuối cùng đem hắn Viên ra kéo vào cái này mâu thuẫn lúc xoáy trung tâm, nghĩ ra được cũng khó có khả năng. Lấy Vương ra địa vị, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nhà mình công tử bị đánh. Khẳng định phải cùng Lâm ra khai chiến. Mà hắn Viên ra xếp hàng nhất định đứng Vương ra. Nhưng Viên gia chính là thành thế gia. Lâm Viên Lương tam đại hảo môn thế gia. Theo sẽ không để cho từ bên ngoài đến thế lực rót vào trong đó. Viên gia xếp hàng Vương gia. Tự nhiên là phá hư cân đối. Cho nên nhất định sẽ lọt vào Lương gia chống lại. Mạnh suy nghĩ cực sợ. Hảo nhẫn tâm thủ đoạn. Nhất thời. Viên Thiên Sở kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh kéo lấy Vương Vân Phi liền đi. Mã Đức, kém chút coi trọng ngươi làm. Lâm Phàm không hiểu ra sao, chỉ thấy Viên Thiên Sở sắc mặt âm tình vô thường. Vốn tưởng rằng biết nổi trận lôi đình, giống to kêu to, đưa chút ít điểm nổ khí tới đây. Nhưng sao có thể nghĩ đến, trực tiếp kéo lấy người, quay đầu liền chạy. Căn bản không cho hắn cơ hội này. Hiện tại lột người cũng đã khó khăn như thế, sao đón lấy đi xuống. Tự nhiên là Viên Thiên Sở đi đâu, cũng theo tới chỗ đó đi. Nhưng mà không nghĩ tới Viên Thiên Sở trực tiếp mang theo Vương Vân Phi trở lại Viên Phủ. Căn bản không đi ra lang thang, làm cho người ta không có đường nào. Biểu ca, bọn họ về nhà. Chu Trung Mậu nói, theo không kịp đi. Viên Thiên Sở hồi phủ lúc, còn đặc biệt cùng thủ vệ thị vệ nói, nếu như Lâm gia công tử tới, nhất định ngăn cản, tuyệt đối không thể nhường bọn họ vào cửa. Phảng phất là đang nói, bổn công tử xem như sợ hãi ngươi được hay không, ngươi mẹ nó chớ cùng tới. Ai, không thú vị à? Lâm Phàm lắc đầu thở dài, thật vất vả tìm một chút việc vui, liền như vậy chấm dứt. U Thành vẫn là quá nhỏ, hào môn thế gia không nhiều lắm. Cái này nếu như có mười mấy hào môn thế gia, liền có thể mỗi ngày quay tới. Lương Dung Tề khẳng định đang ở nhà bên trong tính dưỡng, không ngớt nuôi dưỡng một đoạn thời gian, sợ là ra không được. Về nhà. Trong lúc rảnh rỗi, chỉ có thể về nhà trước. Lâm phủ hậu viện. Lâm Phàm nằm ở ghế dựa thượng ăn hoa quả, thỉnh thoảng nhìn xem âm ma. Âm ma bị bắt tới cũng mới ngắn ngủi hai ngày mà thôi, liền bị đùa bỡn thành như vậy, xem như thuộc tại nửa phế. Nhưng hắn còn hữu dụng chỗ, tạm thời không cần ném. Nhìn xem tiểu phụ trợ số liệu vừa xem coi như không tệ. Khí lực 120 võ đạo tứ trọng, nội lực 120 võ đạo tứ trọng, tâm pháp Tử Dương tứ thánh kinh nhị trọng, thiên công pháp Hổ sát đao pháp, phản phát quy chân ngự trùng thuật, nhập môn bất động minh vương thể chưa nhập môn, lôi đao tứ thức dung hợp quán thông hỗn nguyên toái ngọc thủ chưa nhập môn, điểm nổ khí 5863. Dựa vào tiểu phụ trợ thêm điểm, tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Thậm chí liền không có như thế nào tu luyện, vẫn luôn là vô sự thời điểm điểm một chút, khoái nhạc vô cùng. Thêm điểm, nội lực chỉ số trở lên di động, mãi cho đến 150. Võ đạo ngũ trọng. Nội thì cơ thể bên trong. Cơ thể bên trong nội lực không ngừng tăng cường lấy, so lên lúc trước cường hãn hơn rất nhiều. Hắn đối với những cái này căn bản cũng không như thế nào để ý. Ban đầu cũng không nghĩ như thế nào tu luyện. Thầm nghĩ an an ổn ổn đương phú gia công tử, ngồi ăn rồi chờ chết. Thế nhưng mà bị người bức không có biện pháp. Không tu luyện ban đêm ngủ đều không sống yên ổn. Suốt ngày có người tới quấy rối, có thể có biện pháp nào? Thêm điểm Tử Dương tứ thánh kinh. cái này tâm pháp vẫn là không tệ, cảm giác tu luyện lúc sau bản thân nội lực thay đổi thêm có đủ phá hư tính. 1000 điểm nộ khí. Tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh Tam Trọng Thiên. Nhị Trọng Thiên cùng Tam Trọng Thiên tiêu hao điểm nộ khí đều là giống nhau. Cái này chẳng lẽ liền là nhập môn khó khăn. Tu luyện đơn giản duyên cớ đi tử sắc nội lực tăng cường rất nhiều. Đây là Tử Dương Tứ Thánh Kinh đặc thù nội lực. Biểu ca, ta như thế nào cảm giác ngươi thật giống như lại biến lời hại. Chu Trung Mậu nói. Hắn có loại cảm giác này. Vừa vặn phát hiện biểu ca hai đầu lông mày có tử sắc xương mù chợt lói lên, hẳn không phải là hoa mắt. Lâm Phàm cười, không có chuyện, nhìn lầm. Chu Trung Mậu suy nghĩ, không có khả năng a. Vừa vặn rõ ràng thấy rõ ràng. Làm sao lại nhìn lầm? Lắc đầu, biểu ca đều nói chính mình nhìn lầm, đó chính là nhìn lầm. Viên phủ. Bồi bạn vương công tử chơi như thế nào? Viên lão ra hỏi. Dung thành vương gia công tử tới thành. Tự nhiên muốn bồi bạn hảo viên gia một chút sản nghiệp, cùng vương gia có cái này mật thiết hợp tác quan hệ. Dung thành không phải là bọn họ địa bàn. Tay còn thân không đi nơi nào. Cho nên khẳng định phải cùng vương gia làm tốt quan hệ. Viên thiên sở càng nghĩ càng giận. Phụ thân. Đừng nói. Hôm nay gặp duyệt. Gặp được lâm gia phế vật kia. Chuyên môn cùng ta đối nghị. Chỉ có thể sớm trở về. Nhắc đến Lâm Phàm, Viên Lương hai nhà liền không có không đau đầu. Quả thật liền cùng chó giống như. Bắt được người liền cắn. Cũng không biết trước đây đến cùng đem hắn như thế nào dọt. Có bao nhiêu lớn thù, bao nhiêu hận a. Phụ thân. Hắn chính là có bệnh. Nhưng hắn biểu để lưng mang một cách bị chặt mất tứ chi ra hỏa. Vẫn đối với chúng ta. Cả ngày buồn nôn hài nhi cùng vương công tử a. Quả thật đi đâu hắn đều đi theo. Viên thiên sở thao thao bất tuyệt nói qua. Hoàn toàn liền là đem Lâm Phàm nói thành tội ác tày trời ác đồ. Viên lão ra nghe. Sắc mặt cũng rất khó coi. Cái này Lâm gia nghiệt tử coi trời bằng vung. Hiển nhiên là không có đưa bọn họ viên ra để vào mắt. Bọn họ viên ra tại chiêu đãi như vậy khách quý. Đều đến đây quấy rối. Nếu quả thật gặp chuyện không may. Người nào phụ trách. Vương công tử hiện tại như thế nào? Viên lão ra hỏi. Ở hậu viện đâu này? Hải Nhi đem nội thành một chút thương lượng hào kiệt nữ nhi mời đến phụng bồi vương công tử. Cho hắn thư thái. Viên thiên sở nói. Đối với thành một chút thương lượng hào kiệt mà nói. Biết được có thể khiến nhà mình khoe nữ đi bồi bạn dung thành vương gia công tử. Đó là hưng phấn không được. Cảm giác có đại vận khí tới. Nếu như nhà mình nữ nhi có thể được vương công tử vừa ý. Không cầu đương tránh phòng. Chỉ cần làm cái thiếp. Cái kia đều là bay lên đỉnh đầu biến phượng hoàng. Thương lượng hào kiệt có tiền không sai. Nhưng mà không có quyền thế. Nhìn lại rất tiêu sái. Nhưng mà bị người lột cơ hội rất lớn. Nuôi cho mập áp đặt sự tình cũng không phải là không có qua. Bất quá tại viên thiên sở nhìn tới. Cái này vương công tử chính là thật sắc. Hai cái còn chưa đủ. Muốn 5, 6, 7, 8 cái. Quả thật liền là sắc tâm ngút trời a. Xem mặt chính là nhìn không ra. Còn tưởng rằng là đường đường chính chính công tử ra. Mỗi lần về phía sau viện đi gặp vương công tử. Viên thiên sở có cảm giác chính mình thân đến ký viện giống như. Mà hắn viên gia đột nhiên biến hóa nhanh chóng trở thành thành lớn nhất ký viện. Đương nhiên. Viên thiên sở biết một mực tự mình thôi miên. Nhà ta không phải kỹ viện. Ta không muốn nhịp thiên. 9 chương 74 văn học bên trên giao lưu hôm sau. Viên huynh nghe nói thành có một nhà tên là Hồng Tụ Các Xuân Quán. Rất là nổi danh a. Vương Vân Phi nói. Nhắc đến cái đồ chơi này lúc. Mặt mày hớn hở. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Viên thiên sở chính là thật không nghĩ tới. Vương gia công tử thậm chí có như vậy sắc tâm. Lần đầu gặp mặt. Hắn cảm giác vương công tử không hổ là dung thành vương gia công tử. Khí chất. Ăn nói không thể tầm thường so sánh. Người thường không thể so sánh. Nhưng bây giờ. Lăn ni mã chứng. Hết thảy đều mẹ nó là giả. Mới lúc đến còn không quen thuộc thật sự là có thể che giấu. Về sau trực tiếp cũng không che giấu. Cách nào đó ban đêm. Vương Vân Phi ngồi ở trong hậu viện, uống rượu tâm tình, bóng đêm xa hoa. Chỉ là đáng tiếc, vô mỹ nhân làm bạn, nhân sinh chuyện ăn năn a. Nói đều nói như vậy minh bạch, nội tâm liền không có điểm số đi. Viên Thiên Sở cố ý nịnh bợ Vương Vân Phi, lập tức liền đi an bài, trực tiếp thả nói: Dung Thành Vương gia công tử tại Viên phủ, muốn cùng các vị thương lượng hào kiệt nữ nhi ngâm thi tác đối, nghĩ đến liền nhanh chóng đến đây đi. Không cần nhiều lời cái gì, cũng không biết có bao nhiêu thương lượng hào kiệt lập tức phái khuê nữ tới đây. Vương huyên cũng biết hồng tù các Viên Thiên Sở hỏi. Ha ha, Vương Vân Phi cười, tin vỉa hè mà thôi. Nghe nói hồng tụ các đặc cấp kỹ sư chỉ thác ni sáng tạo ra phiên vân tam thập lục thức, phúc vũ thất thập nhị chiêu. Hiện giờ việc đời lên thanh lâu, bên trong phục vụ có thể đều là truyền từ chỉ nắm, thế nhưng chút ít đều là mắt trước, không phải chính tung. Có thể coi là chính là mắt trước, cũng là nhường vô số nam tử lưu luyến quên về. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được a. Nói đến đây đồ chơi, Vương Vân Phi nhưng chỉ có chuyên gia. Viên Thiên Sở mộng rất, Vương Huyên nói đều là cái gì đồ chơi, hắn sưởng sốt nghe không hiểu. Phiên vân tam thập lục thức phúc vũ thất thập nhị chiêu đều mẹ nó đã bá đạo như vậy sao, những cái này nơi bướm hoa bình thường hắn là sẽ không đi. Viên gia gia giáo tương đối nghiêm khắc, cấm đoán xuất nhập những địa phương này, để ngừa bại nề nếp gia đình, hoặc là nhuộm một chút bệnh trở về, tai họa cả nhà. Vương huyên, ngươi nếu là có hứng thú, vậy chúng ta đi. Viên Thiên Sở nói. Không có biện pháp. Nhìn Vương công tử tình huống này, rõ ràng liền là muốn đi, ngăn đón sợ là sẽ phải đắc tội người. Cái này không tốt lắm đâu. Vương công tử giả vờ khó xử. Dù sao cũng là có thân phận địa vị người. Dưới ban ngày ban mặt, trực tiếp đi dạo ký viện, cuối cùng có chút thượng không bề ngoài a. Viên Thiên Sở độc miệng, thật sự là đủ tiện. Rõ ràng rất muốn đi, lại giả vờ thành không được muốn đi bộ dáng. Rõ ràng liền là nghĩ muốn người dắt cách đầu. Không có biện pháp, ai làm cho nhân gia chính là Vương gia công tử nha. Vương huynh, cái này có cái gì không tốt? Bất kể thế nào nói, đây cũng là U Thành đặc sắc một trong, cũng không phải cái gì hỏng địa phương, ngâm thi tác đối mà thôi. Viên Thiên Sở nói. Vương Vân Phi cười. Đúng, đúng, Viên Huyên nói đúng. Ngược lại là ta muốn quá nhiều. Ngâm thi tác đối địa phương, sao có thể nghĩ đến những vật kia? Viên Thiên Sở thở dài. Thật sự là đủ dối trá. Hai người hướng lấy hồng tụ cắt đi đến. Viên Thiên Sở cảnh giác bốn phía tình huống, cũng không phải sợ bị người nhìn đến, mà là tại tìm kiếm xung quanh bóng dáng bên trong có hay không Lâm Phàm cái kia đáng giận ra hỏa. Bất quá rất tốt, tạm thời không có phát hiện. Chỗ tối, một đạo bóng dáng lén lén lút lút nhìn xem Viên Thiên Sở, một mực đi theo bọn hắn, xem bọn hắn muốn đi đâu. Khi thấy bọn họ tiến vào hồng tụ các lúc sau, liền vội vàng rời đi. Hồng tụ các cô nương đứng ở lầu các bên trên trang điểm xinh đẹp, dù cho bây giờ là bạc thiên, cũng không cách nào ngăn cản các nàng hợp làm nhiệt tình. Đây là các nàng chức nghiệp, phục vụ khách nhân. Đương sự lúc sau, khách nhân nói ngươi phục vụ thật sự là quá bổng, lúc các nàng cũng sẽ đắc ý vô cùng. Đây là đối với các nàng công tác tán thành. Vương Vân Phi chính là không có quạt giấy, nhưng mà vì khí chất, trên đường đặc biệt mua quạt giấy. Ngược lại là có công tử văn nhã đi dạo ký viện đặc thù khí chất. Viên huyên, ngươi nhìn ta cái này một thân khí chất như thế nào? Vương Vân Phi hỏi. Viên Thiên Sở suy nghĩ, nội tâm chỉ muốn nói, dạng chó hình người. Nhưng này không thể nói lời, nói còn không đem người cho đắc tội chết. Vương huyên, ngươi như vậy khí chất, huyên để ta cam bái hạ phong. Cái kia hồng tổ các nữ tử còn không chen chúc tới, đem vương huyên cho nuốt. Viên Thiên Sở nói khoác lấy. Ha ha ha, Vương Vân Phi cười lớn. Viên huyên ngược lại là nhắc nhở ta, xác thực không thể quá xuất chúng. Bằng không dẫn tới quá lớn ngọn gió. Ngược lại là dễ dàng làm cho người ta ven vét. Ni mã. Bên ngoài thế gia công tử đều mẹ nó không biết xấu hổ đi ai nha. Viên công tử. Trông mong ngôi sao, trông mong nguyệt lượng. Nhưng rốt cuộc đem ngài cho trông. Tú bà thấy được Viên Thiên Sở trong mắt liền phát sáng. Đây chính là Viên gia công tử, đại địa chủ, khách hàng lớn. Viên Thiên Sở ho nhẹ một tiếng. Vị này chính là Dung Thành Vương công tử. Nghe nói ngươi hồng tụ các đặc sắc phi phàm. Đến đây nhìn một cái. Có thể đến hào hào chiêu đãi. Nếu như chiêu đãi không tốt. Hồng tụ các đã có thể đừng mở. Tú bà hình thể cường tráng, tự nhận là quyến rũ động lòng người, nhưng tại trong mắt người khác, đó là ảnh hưởng khẩu vị. Nàng cũng không phải là kẻ đần, Viên công tử đem nói về rõ ràng như vậy, làm sao có thể còn có thể không hiểu. Ý tứ rất rõ ràng. Vị này Vương công tử mới là khách quý. Sau đó kêu gọi các cô nương, nhanh chóng tới chiếu cố vị này Vương công tử. Vương Vân Phi quạt giấy một mở, tại các cô nương ủng hộ hạ tiến vào bên trong. Hồng tụ các cô nương cũng biết tới hai vị đại khách hàng. Đều là chen lẫn xông về trước đi. Bày đầy món ngon bàn, Vương Vân Phi đều bị các cô nương cho chen lẫn nhanh không có. Tú bà, nghe nói các ngươi nơi này đặc sắc rất là lợi hại. Cái kia chỉ thác ni tự nghĩ ra 108 thức. Không bằng kêu đi ra cho bổn công tử nhìn xem. Rốt cuộc là mực nào người tài ba. Có thể có lớn như thế học vấn. Vương Vân Phi uống rượu, ôm các cô nương hỏi. Hảo, hảo, Vương công tử, mời ngài chờ một chút. Tú bà ăn cần rất, lập tức đi gọi đến. Rất nhanh. Chỉ thác ni tới. Ai nhỉ? Vị nào là Vương công tử thanh âm liền cùng vịt cuống họng giống như. Bất nam bất nữ. Yết hầu như vậy lớn. Xương gò má như vậy cao. Lại lau son hồng. Vương Vân Phi liếc mắt nhìn kém chút một ngụm rượu phun ra tới. Đi xuống, mau để cho hắn đi xuống. Đừng nhìn, người tài ba chỉ có thể vĩnh viễn sống ở sau lưng. Vương Vân Phi nói, hừ, thác ni lão sư vịnh lên lan hoa chỉ. Yếu ớt xoay người. Uốn éo cách mông. Lan hoa chỉ nắm bắt khăn lụa. Rối loạn bên trong tao khí nói. Luôn ra còn không muốn gặp ngươi nha. Phúc có độc. Viên Thiên Sở lau cái trán mồ hôi. Nơi này tuyệt đối sẽ không tới lần thứ hai. Thật tình có độc. Vương Vân Phi tâm tư không phải tại trên bàn cơm. Tùy tiện ăn một chút đồ vật. Chỉ vào hai tên nữ tử. Trực tiếp đưa đến trong phòng đi. Ý tứ liền là chúng ta đi trong phòng chậm rãi trò chuyện. Nơi này quá sung túc. Viên công tử, ngài vừa ý ai? Tú bà hỏi. Viên Thiên Sở ho nhẹ một tiếng, không cần, ta ngồi chờ đợi là tốt rồi. Tú bà sao có thể nhường viên công tử ngồi lên? Đây không phải là nhìn xem kim ngân tài phú không cầm. Là muốn thiên lôi đánh xuống. Ăn cần giới thiệu. Viên công tử, ngài khẳng định chưa từng tới, ta cùng ngươi nói, chúng ta nơi này phục vụ thế nhưng mà nhiều vô cùng. Dẫn xa xuất động. Vùng đất bằng phẳng. Rắn nước quấn eo. Đàn gảy tai châu. Cầm kỳ thư họa. Bài sơn đào hải. Thưởng thức nhân sinh. Hạng mục đa dạng, 108 loại, có thể đều là từ chỉ thác ni bàn tay, đặc sắc chung đặc sắc. Viên Thiên Sở nghe vẻ mặt mộng thần. Mới nghe lần đầu. Nói đều là cái gì đồ chơi, những cái này xưng hô có chút tình thơ ý họa. Văn học bên trên giao lưu sao? Tú bà cười. Đúng vậy a, liền là văn học bên trên giao lưu. Viên Thiên Sở trầm mặc chốc lát. Cái kia hào. Học văn giao lưu lại là có thể xúc tiến bản thân học thức. Giao lưu một phen cũng không sao. Hồng tụ các bên ngoài. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn qua. Cặn bã người a. Dưới ban ngày ban mặt. Vậy mà tới đây nơi bướm hoa. Biểu đệ. Chúng ta đi cửa sau. Nghe ta chỉ huy. Chúng ta cho hắn học một khóa. Vâng, biểu ca. Chu Trung Mậu đáp. Ta không muốn nghịch thiên. 9 chương 75 điều này cùng ta nghĩ có chút không đồng nhất. Lâm Phàm mang theo biểu đệ trực tiếp từ cửa sau tiến vào. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, giữa ban ngày liền tới đại bảo kiếm, loại hành vi này thật sự là quá ác liệt. Cõng tại Chu Trung Mậu sau lưng âm ma rất mê mang. Dẫn ta tới nơi này làm gì, giết ta có được hay không? Đều nhanh bị tra tấn người tàn tật dạng. Thân là âm ma chỉ có hắn ăn thịt người, liền không có bị người như vậy đối đãi qua. Biểu ca, nhiều như vậy gian phòng, chúng ta làm sao biết chính là ở phòng nào? Chu Trung Mậu hỏi. Hồng Tụ Các chính là thành lớn nhất Thanh Lâu. Gian phòng đông đảo. Muốn tìm được hai người, thật sự là khó khăn vô cùng. Đừng nóng vội, tỉ mỉ nghe, nghe được cái gì đặc thù thanh âm không có, Lâm Phàm giơ tay, giữ yên lặng. Chu Trung Mậu ngưng thần tử tế nghe lấy, dần dần bên tai có tiếng thanh âm truyền đến. An biểu để phát ra hơi có chút thô kệch mất hồn thanh âm. Ngay sau đó, lại có thanh âm. A Lâm Phàm nhìn xem biểu đệ, trợn trắng mắt. Biểu đệ, ngươi làm gì thế đâu này biểu ca? Ta đang nghe thanh âm à. Vừa vặn có tiếng thanh âm truyền tới tai ta bên trong. Chu Trung Mậu nói, người khác nghe không được, nhưng hắn nội lực thâm hậu, lỗ tai nhanh nhẹn rất, liền coi như là rất nhẹ nhỏ giọng thanh âm cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Âm thanh này nói cái gì? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu nghe rất tỉ mỉ, sau đó hé miệng đi theo truyền tới thanh âm học tập. Ăn a ăn a ăn a ăn a. Lâm Phàm đủ chớ học. Lâm Phàm lập tức ngăn lại biểu để học tập những âm thanh này. Mã Đức nhanh như vậy liền cua được, kém chút đều cứng rắn. Đi tìm kiếm âm thanh này khởi nguyên. Hai người lén lén lút lút, không đúng, cũng không phải lén lén lút lút, mà là có chút quang minh chính đại. Nơi này chính là Thanh Lâu mà thôi, không tính là cái gì. Trong phòng, Viên Thiên Sở ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào biến hóa. Thế nhưng cái kia trên dưới hoạt động yết hầu lại là đem hắn bán đứng. Tại trước mắt hắn, Thanh Lâu nữ tử đang tại khiêu vũ. Vũ đạo tư thế trêu người, thay đổi thất thường. Các loại mê hoặc người tư thế rất là đơn giản loay hoay ra tới. Cái này, đây không phải ta muốn văn học giao lưu à? Viên Thiên Sở chỉ cảm thấy yết hầu làm rất muốn uống thủy, quá mẹ nó trêu người. Hắn là thật không nghĩ tới Thanh Lâu nữ tử mặc vào nửa lộ ra y phục, vậy mà có được như vậy mị lực. So với hắn gặp qua nữ tử cũng phải có mị lực vô cùng. Lúc này, cách vách có tiếng thở dốc truyền đến. Viên Thiên Sở nội tâm độc miệng, má ơi, lúc này làm lên. Cái gì vương gia công tử, quả thật liền là mặt người giả thú a. Viên công tử, tới nằm dài trên giường, ta tới hầu hạ ngươi. Thanh Lâu nữ tử đi đến Viên Thiên Sở bên người. Trên người mùi thơm phát ra, làn da đụng vào, trong chớp mắt cho làm cứng rắn. Ta là tới văn học giao lưu, Viên Thiên Sở nói. Tại lúc này, hắn còn là nghĩ ổn lấy điểm. Nhưng mà thân thể thành thật theo Thanh Lâu nữ tử lôi kéo đi đến bên giường. Khẩu thị tâm phi, tâm hưu ý vượn, trái tim nhỏ cũng bắt đầu nhảy lên. Thanh Lâu nữ tử cười yếu ớt lấy. Viên công tử, ngài là muốn văn học giao lưu đi, ngài có thể sắm vai đại văn hào. Mà tiểu nữ tử có thể sắm vai ngưỡng mộ công tử đáng thương nữ tử. Viên Thiên Sở kinh ngạc đến ngây người. Ngài lại còn có thể chơi như vậy. Như vậy dũng cảm nha. Trên nóc nhà Phương, Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu vốn định phá cửa mà vào, nhưng nghĩ đến động tính có chút lớn, sợ là không đạt được nội tâm bên trong yêu cầu, cho nên chuẩn bị theo nóc nhà vào tay, tiến hành một sóng giáo dục. Xốc lên một vùng ngói, trong phòng tình huống tạm đập vào mắt bên trong. Ngược lại là không nghĩ giống như chung cái kia không phải có thể một màn. Viên Thiên Sở nâng chén, ngẩng đầu, giàu có cảm tình ngâm thơ một đầu. Một bên Thanh Lâu nữ tử trong mắt đều là những ngôi sao nhỏ. Kéo lấy cái cằm, lộ ra mê luyến sắc. Sau đó chậm rãi đến gần Viên Thiên Sở. Viên công tử, ngài khỏe có tài hoa. Bài thơ này thật sự là thật đẹp. Nghe tiểu nữ tử toàn thân khô nóng. Chỉ có dựa vào gần ngài mới có thể thoải mái một chút. Viên Thiên Sở không có động tính, khẽ đẩy Thanh Lâu nữ tử, tiểu thư kính mời ngươi tự trọng. Tình cảnh hình thức, thật ra khiến Viên Thiên Sở cảm nhận được một loại không đồng nhất cảm giác. Lúc này, hắn liền hóa thân thành có học vấn tài tử. Bởi vì tài hoa quá mức xuất chúng. Nữ tử yêu thương nhung nhớ. Nhưng hắn không có đồng tính. Sắm vai lấy không vì sắc đẹp mà thay đổi chính nhân quân tử. Tình huống như thế nào Lâm Phàm nhìn biết cùng hắn nghĩ không đồng nhất. Nói tốt đi dạo thanh lâu. Bắt đầu đóng cọc. Thế nào lại là tình huống này? Đem viên ngói thả lại tại chỗ cùng biểu đệ nhẹ chân nhẹ tay đi đến một cái khác gian phòng. Xốc lên ngói. Bên trong tình huống liền là Lâm Phàm suy nghĩ như vậy. Ba bộ thân thể dây dưa cùng một chỗ. Không ngừng có tiếng thanh âm truyền đi ra tới. Cái này có thể so sánh Viên Thiên Sở bên kia trắng ra rất nhiều, sách thương ra trận, đấm máu chiến đấu hăng hái. Âm thanh rên rỉ một tiếng cao hơn một tiếng. Hoàn toàn bao trùm bất kỳ một tia tiểu động tĩnh. Biểu ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Trung Mậu hỏi. Hắn cảm giác biểu ca gây sự tình có chút phức tạp. Vương Vân Phi chính là vương gia công tử. Địa vị tự nhiên không thấp. Thật muốn đùa bỡn đối phương. Nhưng là không còn đường rút lui đi. Đồng thời còn dựng nên địch nhân. Kỳ thật theo lý thuyết. Sáng suốt nhất liền là quên đi, không nhận tội chọc quá mức. Nhưng biểu ca tình huống này, rõ ràng liền là nhất định phải làm đối phương, hắn còn có thể nhường biểu ca thất vọng không thành. Không phục liền bàn hắn. Về phần gặp chuyện không may, vậy thì chờ gặp chuyện không may lại nói. Lâm Phàm suy nghĩ. Nhìn về phía âm ma. Âm ma bị ánh mắt này chằm chằm có chút sợ hãi. Cảm giác là có không tốt sự tình phát sinh giống như. Hắn đối với đồng tộc tới cứu hắn đã không báo có hy vọng. Đông Giao Sâm Lâm chỗ đó động tĩnh. Âm ma cảm ứng được. Có người đi Đông Giao Sâm Lâm đại khai sát giới. Giết âm ma khiếp sợ. Bọn họ âm ma lẫn nhau trong đó đều có một loại tâm tình liên hệ. Đêm hôm đó. Hắn cảm nhận được vô số âm ma truyền đi mà đến hoảng hốt. Phảng phất là tao ngộ loại nào đó gì thường đáng sợ sự tình. Lâm Phàm đem ánh mắt theo âm ma trên người chuyển di mở, tiếp tục xốc lên mái ngói. Tại thành gây sự con đường này, sợ là dừng không. Không gây sự liền không có điểm nổ khí. Lúc này, âm ma rất mê mang. Đây là muốn làm gì nội lực theo Lâm Phàm cơ thể bên trong lan tràn ra tới. Kéo thành sợi tơ. Đem âm ma bao vây lấy. Sau đó chậm rãi theo nóc nhà đi xuống chậm thả. Vương Vân Phi ở trên giường đánh thanh lâu nữ tử người ngã ngựa đổ. Tình hình chiến đấu gì thường kịch liệt. Giường gỗ không ngừng truyền đến kéo kẹt thanh âm. Đều nhanh bị đong đưa. Âm ma cảm giác một tia không ổn. Vương Vân Phi hết sức chăm chú lay động. Trước mắt có âm ảnh. Hắn không có để ý. Tưởng rằng một cái khác thanh lâu nữ tử đang đùa xáo lộ. Trực tiếp không nói hai lời bưng lấy âm ma mặt liền thời gian một hồi hôn. Âm ma ngay tại chỗ mộng. Con mắt trợn rất lớn. Tình huống như thế nào hiện tại nhân loại liền âm ma đều không chuẩn bị buông tha sao? Thanh âm hoảng sợ bạo phát. Nguyên lai là cái kia thanh lâu nữ tử ở trên người mình bôi đồ vật. Chuẩn bị cho vương công tử tới hạng nhất trợ giúp phục vụ. Mà khi thấy được vương công tử cứng hôn âm ma, nàng thất kinh kêu to lấy. Nhất là âm ma cái kia giữ tợn bộ dáng càng là sợ tới mức nàng ngay tại chỗ đã hôn mê. Vương Vân Phi nội tâm đắc ý. Tưởng rằng dưới thân thanh lâu nữ tử không cách nào thừa nhận hắn cường đại. Trực tiếp bắt đầu tan vỡ la hét. Bất quá vì cái gì cảm giác cái này khoang miệng mùi vị rất là khó nghe. Còn có đối phương răng, như thế nào cảm giác có chút đâm đầu lưới. Mở mắt ra vừa nhìn. Trong chớp mắt mộng thần. A một tiếng, hai mắt một phen trực tiếp đã hôn mê. Bị vương công tử đặt ở dưới thân thanh lâu nữ tử cũng quát to một tiếng, cũng là đã hôn mê. Trên nóc nhà, Lâm Phàm có chút mộng. Cái này cùng hắn nghĩ rất không đồng nhất. Đều đã hôn mê. Ai tới cho điểm nộ khí? Tỉnh A. Ít nhất cũng phải biết là ai làm lại đắc hôn mê a. Ta không muốn nghịch thiên. 9 chương 76 hắn Lâm Phàm túc trí đa mưu a biểu ca đều ngất. Chu Trung Mậu nói. Ta nhìn thấy. Lâm Phàm trả lời. hiện tại tình huống này có chút không thích hợp. Như thế nào cũng không có làm chuyện gì. Thoáng cách liền đắc hôn mê. Có chút già. Vẫn là nói tại loại kia thời khắc. Bị dọa đến liền biết tan vỡ. Hắn không có thể nghiệm qua, cho nên tạm thời còn không dám xác định. Biểu ca, vậy chúng ta là không phải nên trở về đây? Chu Trung Mậu hỏi. Hiện tại người đều đắc hôn mê, vậy khẳng định là không có chơi. Lâm Phàm có chút không nỡ bỏ rời đi, nhưng cũng không có biện pháp. Người đều đắc hôn mê, cái kia còn có thể làm sao? Bịch phòng cửa bị đẩy ra, Viên Thiên Sở xông tới. Hắn tại cách vách cùng thanh lâu nữ tử chơi tình thú hình thức, đảo cũng là có chút điểm cảm giác. Chỉ là phòng cách vách tiếng kinh hô thật sự là quá lớn. Nguyên lai tưởng rằng chính là Vương công tử chơi thật sự là quá này. Nhưng đột nhiên thanh âm biến mất. Trong lòng của hắn lo lắng vội vàng mà đến. Lâm Phàm, chính là ngươi. Viên Thiên Sở liếc mắt liền thấy đem mái nhà xốc lên Lâm Phàm, giận dữ hét. Điểm nộ khí 123. Âm hồn bất tán, đến chỗ nào đều có thể gặp được gia hỏa này. Đúng vậy a, là ta. Lâm Phàm chậm rãi đem âm ma kéo lên, chỉ vào đắc hôn mê Vương Vân Phi nói. Hắn ngất đi. Dù sao ta không liên quan chuyện ta. Đi trước. Sau đó đem mái nhà cất kỹ, đạp đạp rời đi. Ngươi đây là tại tự tìm phiền toái. Viên Thiên Sở nổi giận nói. Gia hỏa này chính là tại chính mình tự tìm chết, ai cũng ngăn không được. Thấy được nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Vương Vân Phi. Trong lòng của hắn chịu đến kinh hãi. Vương Vân Phi nếu như ở chỗ này gặp chuyện không may. Thế nhưng mà phiền toái vô cùng. Xem xét một phen. Thả lỏng. Hoàn hảo không có việc gì. Liền là đắc hôn mê. Nhưng mà cái này tư thế thật sự là bất nhã. Coi như ngất đi. Còn không có phân thân. Ai nhỉ? Viên công tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra á? Vương công tử cũng quá mạnh đi. Đều đem nhà của chúng ta tiểu cô nương làm ngất. Tú bà còn không biết phát sinh cái gì. Vào nhà lúc sau. Liền nhìn đến Vương công tử còn có hồng tù các chú tiểu cô nương ngất ở trên giường. Còn tưởng rằng là quá mức kịch liệt dẫn đến. Nội tâm bội phục vô cùng. Nếu như không phải tuổi tác đại, nàng cũng muốn cùng Vương công tử phát sinh điểm vui sướng sự tình. Ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta. Viên Thiên Sở phất tay, làm cho các nàng cút nhanh lên. Việc này cùng hắn không quan hệ. Chính là Vương Vân Phi chính mình không muốn tới thanh lâu, gặp được kinh hãi, không trách người khác. Tú bà nhóm có chút sợ hãi, lúc rời đi nói thầm lấy, Viên công tử cũng đừng làm ra nhân mạng a. Viên Thiên Sở phẫn nộ chừng một cái, nói cái gì đồ chơi. Sau đó cầm lên trên bàn ấm trà, ngậm một ngụm nước, đối với Vương Vân Phi phẫn nộ phun một ngụm. A, Vương Vân Phi mãnh liệt thức tỉnh. Trái xem phải xem. Tình huống như thế nào? Ta đây là như thế nào Vương công tử? Ngươi không sao chứ? Viên Thiên Sở hỏi. Không có việc gì. Vương Vân Phi khoát tay. Ta tốt nghĩ là bị cái gì đó cho hù đến. Thật sự là muốn hù chết ta đều. Ngươi có biết hay không là ai làm? Viên Thiên Sở vốn định đem Lâm Phàm cái này đầu sỏ gây nên nói ra. Nhưng đột nhiên. Hắn lại cảm thấy không đúng. Lâm Phàm vì sao phải năm lần bảy lượt tìm hắn phiền toái, nhất là Vương công tử tới thành lúc sau. Càng là nhiều lần rất. Trong này vấn đề đã có thể có chút phức tạp. Đây là nơi nào? Đây là thanh lâu, nơi bướm hoa, nhà mình phụ thân nhất chán ghét phương. Hơn nữa theo hắn biết, Vương gia gia phong cũng rất nghiêm. Nghe nói Vương công tử muốn cùng cái nào đó đại gia tộc thông gia. Nếu như bị cái kia đại gia tộc đã rõ Vương Vân Phi tầm hoa vấn liễu. Việc này sợ là muốn thổi. Tới đây địa phương là ai mang? Mặc dù là Vương công tử nghĩ đến. Nhưng nơi này là thành. Viên gia địa bàn. Mà hắn liền cùng Vương công tử cùng một chỗ. Cho nên cuối cùng trách nhiệm nhất định là hắn. Vương gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ vậy một chút. Viên Thiên Sở toàn thân mồ hôi lạnh ớt ra. Hiểm áp, thật sự là dụng tâm hiểm áp a. Ai mẹ nó nói Lâm Phàm chính là phế vật. Không có đầu óc, hắn khẳng định trước tiên đánh nổ hắn đầu chó. Giết người không thấy máu thủ đoạn, thật thật đáng sợ. Lâm Phàm, ngươi thật sự là hảo nhẫn tâm. Ta Viên Thiên Sở tuy rằng cùng ngươi có mâu thuẫn, nhưng mà ngươi cũng không thể bố trí xuống che giấu như vậy sâu cục, tới lừa bịp ta nhập hố a. Viên huyên, ta hỏi ngươi nói đâu này, ngươi biết là ai làm a? Vương Vân Phi hỏi. Không biết, bất quá Vương huyên kính mời yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho ngươi cái cách nói. Viên Thiên Sở nói. Vương Vân Phi suy nghĩ. Ta cuối cùng cảm giác giống như đã gặp nhau ở nơi nào cái kia đồ chơi. Dường như là Lâm gia công tử cái kia biểu đệ sau lưng cóng đồ vật a. Viên Thiên Sở kinh hãi. Nhìn tới Lâm Phàm chính là cố ý. Nhưng Vương công tử thấy được chân tướng. Thủ đoạn rất nhiều. Quả thực là khó lòng phòng bị. Không có khả năng. Vương huynh. Ngươi khẳng định nhìn lầm. Theo ta được biết. Bây giờ sắc trời còn sớm. Cái kia Lâm Phàm còn ngủ ở nhà cảm giác đâu này. Làm sao có thể sẽ đến nơi này. Viên Thiên Sở nói. Hắn nhất định cho Lâm Phàm tẩy thoát hiểm nghi. Tuyệt đối không thể trúng kế. Vương Vân Phi như có điều suy nghĩ gật đầu, đầu đau, bị như vậy giật mình, nhất thời hứng thú đều không có. Viên Phủ. Viên Thiên Sở đem Vương Vân Phi dàn xếp tốt lúc sau trực tiếp đi tìm phụ thân. Phụ thân. Hải Nhi gần nhất đoạn này thời gian. Gặp được một ít chuyện. Lâm gia Lâm Phàm cố ý tự cấp Hải Nhi hạ cảm bẫy. Muốn đem Hải Nhi cùng Vương Vân Phi kéo xuống. Đúng là họa thủy đông dẫn. Người khác đều nói Lâm Phàm phế vật. Ngu xuẩn. Nhưng ở Hải Nhi đến xem. Hắn túc trí đa mưu. Thủ đoạn giết người không thấy máu. Không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục a. Viên Thiên Sở lòng còn sợ hãi nói. Hắn nhất định đem chuyện này báo cho biết phụ thân. Nhưng phụ thân sau này cẩn thận người này. So lên Lâm Vạn Dịch. Lâm Phàm muốn đáng sợ hơn. Viên lão gia kinh ngạc, không nghĩ tới nhà mình lão nhị vậy mà cho Lâm Phàm cao như thế đánh giá. Đầu óc đánh đi. Bất quá cũng không có biện pháp. Đoạn này thời gian, Viên Thiên Sở trải qua mấy lần sự tình, đều là cực kỳ nguy hiểm. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tại âm mưu còn không có bạo phát phía trước, quyết đoán bỏ qua. Hắn hiện tại đối Lâm Phàm đánh giá rất cao. Mỗi lần đều là hậu chi hậu giác, may mắn tới gấp bằng không hãm sâu trong đó, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đi xuống trước đi. Viên lão ra khoát tay. Đối với nhà mình nhi tử nói chuyện, hắn là có chút không tin. Lâm gia Lâm Vạn Dịch là cái mãng phu. Không có ý nghĩ qua sách. Con của hắn cũng không khá hơn chút nào. Cả ngày chơi bời lêu lổng. Hiện tại ngươi mẹ nó nói với ta, Lâm Phàm túc trí đa mưu thủ đoạn rất nhiều, ta tin ngươi cái ruột. Viên Thiên Sở còn muốn nói điều gì? Có thể thấy phụ thân không tin hắn nói, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đồng thời, hắn cũng vui mừng tỉnh ngộ nhanh. Trước đây phát sinh những chuyện kia lúc, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, vẫn luôn cùng Lâm Phàm cứng rắn. Bây giờ nghĩ lại, sợ là đã hãm sâu trong đó. Tần gia thôn vốn là bọn họ Viên gia trưởng khống, nhưng bây giờ lại thoát ly Viên gia, đưa về đến Lâm gia. Cái này nhìn lại giống như không có gì. Nhưng mà tỉ mỉ vừa nghĩ, Tần gia thôn thế nhưng mà Viên gia tài sản, lại bị Lâm gia cho đoạt đi. Còn không có phí người nào. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Viên Thiên Sở trái tim nhảy lên rất nhanh. Không nghĩ tới theo rất lâu trước kia bắt đầu. Lâm Phàm liền một mực ở bố cục, đưa bọn họ lôi kéo đến bên trong, vẫn còn không tự hiểu. Lâm Phàm nếu như biết những cái này, cũng hẳn là đầy trong đầu nghi vấn. Bổn công tử thật sự có như vậy túc trí đa mưu, như thế nào chính ta không nhìn ra nha. Ta không muốn nghịch thiên. 9 chương 77 biểu đệ chính là thật tàn nhẫn a. Lâm phủ. Công tử, lão gia hô ngươi đi qua. Khi hắn vừa trở về lúc, Ngô lão từ xa phương đi tới, thấy được Chu Trung Mậu sau lưng lưng mang âm ma. Mặc dù không có khác biểu tình, nhưng trong lòng lại là có chút chấn động. Cha ta gọi ta làm gì? Lâm Phàm nghi hoặc, cảm giác không có chuyện gì tốt.

khắp nơi chịu đến lực cản, cảm giác kia thế nhưng mà hỏng vô cùng. Viên phủ, Vương Vân Phi ngồi ở trên giường, biểu tình rất không tự nhiên, ngón tay kích thích lấy lão đệ. Chuyện gì xảy ra đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại rất sợ hãi. Sau khi trở về không có cảm giác đã có bất kỳ không ổn địa phương, nhưng sau đó hắn cảm giác thân thể có chút không thoải mái, cái kia bộ vị giống như có chút lười biếng. Vốn nên chính là vĩnh viễn lưu truyền, nhưng hôm nay lại là rủ xuống mà bất động. Tình huống này đã có thể thật đáng sợ. Vương Vân Phi nội tâm tự mình an ủi, có lẽ đây là bởi vì chịu đến kinh hãi, cho nên ngắn ngủi xuất hiện một chút vấn đề. Hưu bên ngoài có động tĩnh truyền đến. Công tử, lão gia gọi đến ngươi trở về. Vương Vân Phi kinh ngạc, nhanh như vậy phải trở về đi. Hắn tới thành cũng không có bao lâu thời gian, vậy mà nhanh như vậy, ăn, đã rõ. Đến thành liền là tới hưởng thụ một phen. Tuy rằng quá trình không phải tốt đẹp như vậy, nhưng mà cách này nghèo khó thành vẫn có chút đáng xem. Liền nói cái kia hồng tụ các đó là thật tình không tệ. Cuối cùng gảy một cái lão đệ, không có phản ứng gì, cũng liền không có để trong lòng. Cần thu thập một phen hồi phủ bên trong. Vương gia rắc rối phức tạp, có mấy phái thế lực hình thành, hắn chỉ là trong đó một phái tương đối cường đại thế lực mà thôi, nhưng mà như trước không thể khinh thường. Cùng đại gia tộc thông gia đối với hắn tồn tại thật lớn chỗ tốt. Tuy nói cái kia thiên kim có chút nhập không mắt, nhưng mà vì tương lai, có hy sinh vẫn là rất cần thiết. Chỉ cần đạt được nghĩ muốn hết thảy, đem không người áp chế hắn. Dung thành, Lý gia. Một cách đầu bạc ưng bay lượn trên không trung, sau đó lao xuống, hướng lấy một tòa hào môn thế gia sân nhỏ kéo tới, phát ra bén nhọn thanh âm, dẫn tới không ít người chú ý. Lý gia gia chủ theo trong sảnh đi ra, nhìn về phía không trung đầu bạc ưng, nhíu mày ngưng trọng. Đây là thành Lâm gia truyền tin đồ vật. Giơ tay, đầu bạc ưng rơi xuống, hai móng đứng ở Lý lão gia trên cánh tay, móng vuốt thượng buộc lên ốm trúc, bên trong có Lâm gia tín vật. Lấy ra ốm trúc lý lẽ tín vật, nhìn xem bên trong nội dung. Nhất thời, Lý lão gia biểu tình dần dần phát sinh biến hóa. Bên trong nội dung nhường hắn có chút kinh ngạc. Lâm Vạn Dịch là muốn thông gia đương nhiên. Đối với chuyện này, hắn thứ nhất ý nghĩ cũng không phải cự tuyệt, mà là tại suy nghĩ lợi hại quan hệ. Hào môn thế gia con cái tự nhiên là yêu cầu dựa vào thông gia không ngừng ổn định gia tộc thực lực. Đại nữ nhi Lý Chi Tú hôn nhân đại sự tự nhiên cũng là hắn tới lựa chọn. U thành tuy là phá thành, nhưng mà Lâm gia lực ảnh hưởng lại là không kém, cũng là môn đăng hộ đối. Còn có việc này cũng không được khiêu chiến a. Lý lão gia nói thầm lấy. Nhà mình nữ nhi chính là tình huống như thế nào, người khác không biết, hắn còn có thể không rõ ràng lắm nha. Lớn lên tuy rằng xinh đẹp, nhưng mà ra thích vũ đao lộng thương. Nóng này càng là hướng vô cùng. Trước đây cũng không phải là không có hào môn thế gia công tử tới cầu hôn đều bị dọa sợ chết khiếp. Chính mình nữ nhi này muốn cùng người ta luận võ, một cây trường thương quét ngang ven đường, kém chút đem người ra cho đánh thành thái giám. Từ nay về sau, liền rốt cuộc không ai dám tới cầu hôn. Hiện giờ vài năm đi qua, nếu như còn không có việc hôn nhân, sợ là phải có lời ong tiếng ve truyền đến. Hậu viện, tiểu thư, không tốt. Một người thị nữ vội vàng chạy tới. Lý Chi Tú cầm trong tay trường thương, tu luyện võ học gia truyền, xoay người một kích tập kích. Trường thương một chút bạo phát hào quang, thẳng ép thị nữ mà đi. Ông một tiếng, trường thương dừng lại, cùng thị nữ gương mặt chỉ có chỉ một cái ngăn cách. Thị nữ dọa hét lên một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thúy Lan, như thế nào? Lý Chi Tú thu thương hỏi. Thúy Lan thả lỏng, kém chút bị tiểu thư cho hù chết. Tiểu thư, ta vừa vặn biết được, U Thành Lâm gia tới cầu hôn. Lý Chi Tú lớn lên rất đẹp, quanh năm luyện võ, bị y phục che giấu thân thể có lồi có lõm, toàn thân lộ ra một loại khí khái hào hùng. cầu hôn còn có người không biết sống chết dám đến Lý gia cầu hôn. Lý Chi Tú nói. Thúy Lan gật đầu. Ăn. Chính là U Thành Lâm gia. Ta nghe người ta nói. Lâm gia công tử rất phế. Tính cách cũng nhu nhược. Chưa bao giờ tu luyện. Liền là chơi bời lêu lổng ăn chơi thiếu gia. Lão gia nếu như đồng ý. Không phải là đem tiểu thư hướng trong hố lửa đẩy sao cha ta đồng ý Lý Chi Tú hỏi. Thúy Lan thật không dám xác định, không biết, nhưng mà nhìn lão gia tình huống, giống như cũng không có cự tuyệt ý tứ. Lý Chi Tú cổ tay khẽ động. Trường thương rời tay mà đi. Bịch một tiếng. Không nghiêng lệch ở giữa binh khí vạc trong lỗ thủng. Ta đồng ý. À, Thúy Lan miệng mở rộng tiểu thư, ngài như thế nào đồng ý ăn. Lý Chi Tú có ý nghĩ của mình. Thân là hảo môn thế gia thiên kim. Hôn nhân đại sự giống nhau cũng sẽ không do tự mình làm chủ. Những năm gần đây nàng danh thanh lan xa. Không người nào dám tới cầu hôn. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu sau này cũng không cần xuất giá thông gia. Đã không cách nào xác định tương lai sẽ cùng ai thông gia. Chi bằng tuyển cái yếu. Còn có thể trưởng khống chính mình tương lai, sẽ không chịu đến quấy dày. Không tu luyện tính cách nhu nhược hảo rất a. Không phục liền đánh. Coi như đối phương phản kháng, cũng tuyệt đối đánh không lại nàng. Đối với nàng mà nói, U Thành Lâm gia có lẽ liền là tốt nhất lựa chọn. Nữ nhi. Lý lão gia đi tới. Lý Chi Tú cũng không nói nhảm, phụ thân ta đồng ý cái này việc hôn nhân. Lý lão gia nghe được lời nói này. Ngược lại là không nhiều lắm ba động. Phảng phất là xem thấu nữ nhi ý nghĩ giống như. Muốn hay không trước hết nhìn xem không cần nhìn. Chỉ cần không phải lớn lên xấu vô cùng. Nữ nhi liền đồng ý cách này việc hôn nhân. Lý Chi Tú nói. Nếu như cách này cái gì Lâm gia công tử lớn lên quá xấu. Liếc mắt nhìn liền nghĩ nôn ọc. Cái kia tự nhiên là sẽ không đồng ý. Nữ nhi, ngươi có thể tưởng tượng hảo nếu như ngươi đồng ý, vi phụ phải trở về tin đi qua. Lý lão gia nói. Lý Chi Tú lắc đầu. Phụ thân, không cần hồi âm. Nữ nhi tự mình mang theo hậu lễ đi qua. Nếu như cái kia Lâm gia công tử lớn lên quá xấu. Nữ nhi biết mang theo hậu lễ trở về. Nếu như coi như cũng được. Liền đợi ở thành Lâm phủ. Bá đạo như vậy trả lời. Coi như Lý lão gia làm quen nữ nhi tính cách cũng là bị kinh sợ có chút nói không ra lời. Đây cũng quá tùy ý đi. Không đợi đối phương tới Lý gia cầu hôn cưới hỏi đàng hoàng, ngược lại là mang theo hậu lễ đi đến thành Lâm gia. Như thế nào cảm giác có điểm gì là lạ nha. Tiểu thư ta đây đâu này Thúy Lan lo lắng nói cho rằng tiểu thư sẽ không mang theo nàng một chỗ. Ngươi khẳng định phải đi theo ta, người khác phục thì ta không phải làm quen. Lý Chi Tú nói. Thúy Lan trên mặt hiện lên tiếu ý. Chỉ cần không theo tiểu thư tách ra là được. Lý lão gia trung quy cảm giác nhà mình nữ nhi dường như là không thể chờ đợi được muốn rời đi Lý gia a. Đây cũng không phải là cái gì tốt tín hiệu. Gả đi nữ nhi vậy ra ngoài thủy. Nếu như nữ nhi tại Lâm gia gây chuyện cuối cùng bị Lâm gia cho từ hôn, cái kia đã có thể có chút mất mặt. Lý lão gia rất hối hận trước đây làm sao lại nhường nha đầu kia luyện võ nha. Lúc trước nghĩ chính là có thành thạo một nghề, sau này sẽ không bị người khi dễ. Nhưng mà không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Vậy mà bồi dưỡng được như vậy nữ nhi. Sai lầm a. Ta không muốn nghịch thiên 9 chương 79 ta mong ước xưng ngươi vì tối cường vương công tử thu đến gia tộc tin tức. Muốn ly khai thành. Đối với vương công tử mà nói. Tự nhiên rất không nỡ. Hồng tụ các 108 thức căn bản không có thử chấm dứt. Bởi vì tràn ngập quá nhiều mê hoặc. Trực tiếp sách thương ra trận nửa đường còn bị dọa. Di chứng đều tới trực tiếp mềm nằm sấp xuống. Không nói. Nói nhiều đều là nước mắt. Viên thiên sở đưa tiễn. Rất không dễ dàng bài trừ đi ra hai giọt nước mắt. Giả vờ hảo hữu muốn đi. Nội tâm bên trong khổ sở. Vương huynh. Đưa quân ngàn dặm cuối cùng cần phải từ biệt. Ngắn ngủi mấy ngày. Chúng ta lẫn nhau hình thành thâm hậu hữu nghị. Tuy rằng không muốn bỏ. Nhưng mà ngươi nhân sinh mộng tưởng ở phương xa. Ta chờ mong chúng ta gặp lại một ngày. Ta thích văn học giao lưu người, nói chuyện đều tốt nghe vô cùng. Vương Vân Phi rơi lệ cầm lấy Viên Thiên Sở tay, Viên huynh ta đi. Đi hảo. Viên Thiên Sở trịnh trọng nói. Hai người giả bộ tương thích. Không biết tình huống như thế nào người thật sự là cho rằng hai người cảm tình rất là thâm hậu giống như. Thẳng đến Vương Vân Phi rời đi lúc sau, Viên Thiên Sở biểu tình ngưng trọng. Hắn cùng Vương Vân Phi như vậy giao hảo tự nhiên là có mục đích. Công tử, Vương công tử đã rời đi. Lục quản sự nói, ân, Viên Thiên Sở gật đầu. Lục quản sự, gần nhất ta nhường ngươi chú ý sự tình. Ngươi chú ý như thế nào Lâm gia thu nhận Viên Lương hai nhà không muốn thôn trang. Hắn vốn là không có để trong lòng. Nhưng mà từ khi Minh Ngộ Lâm phàm là cái kia loại người thông tuệ lúc, hắn để cho Lục quản sự chú ý nhiều hơn mấy nhà thôn trang tình huống. Tuy rằng không biết ngộ ý như thế nào là, nhưng chỉ cần học coi như thua thiệt cũng sẽ không ăn nhiều thiệt thòi lớn. Lục quản sự trầm tư chốc lát, mở miệng nói, công tử, đoạn này thời gian tiểu chú ý đến những cái này thôn trang thôn dân động lực đầy đủ. Cùng ngày trước có thật lớn biến hóa. Nếu như trước đây làm ruộng bọn họ là dùng 5 điểm lực, như vậy hiện tại liền là 10 phần lực. Quả nhiên, Viên Thiên Sở lần nữa rõ ràng minh ngộ. Lâm phàm như vậy sáng suốt người, làm sao có thể làm những cái này không có nắm chắc sự tình. Nguyên lai là có mưu đổ mưu. Ngươi dựa theo ta muốn cầu đi làm, cũng đi tìm lưu dân, thành lập một cái khác thôn trang, dựa theo Lâm phàm cái kia một bộ tới xử lý. Viên Thiên Sở tự nhiên đã rõ cho thôn trang giảm thuế giảm đến bực nào biến thái trình độ. Nhưng Lâm phàm đều làm như vậy, cái kia tự nhiên là có hắn đạo lý. Dù cho không có cam lòng, nhưng chỉ cần đi theo hắn tới, cũng sẽ không ăn nhiều thiệt thòi lớn. Vâng công tử. Lục quản sự dù cho không rõ công tử vì sao phải làm như vậy, nhưng vẫn là nghe theo công tử phân phó. Viên Thiên Sở quay lưng lại tử, trên mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Lâm phàm, ta Viên Thiên Sở nguyện ý xưng ngươi vì đầu óc thông minh nhất người. Tuy rằng không biết ngươi làm như vậy ngộ ý như thế nào là, nhưng mà ta đi theo ngươi học, coi như không thể kiếm lớn, nhưng ít ra sẽ không ăn ngươi thiệt thòi. Hắn hiện tại liền là cái này ý nghĩ. Lâm phàm tất cả hành động, hắn là thật tình xem không hiểu. Hoàn toàn liền là tổn hại mình lợi người. Đem nông thuế hạ thấp loại trình độ này, còn có thể có cái gì thu hoạch. Không công lãng phí nhà mình ruộng tốt cho những cái kia dân đen. Nhưng mà coi như vậy, hắn cũng muốn đi theo đối phương đi. Trải qua những chuyện này đánh bóng, hắn xem như nhìn minh bạch, Lâm phàm không phải người bình thường. Hắn tất cả hành động đều ẩn chứa loại nào đó thiên đại chỗ tốt. Chỉ là việc này không phải dễ dàng như vậy. Hắn cần trở về đem phụ thân trấn an hảo, đem nhà mình ruộng tốt phân đi ra. Tuy nói sự tình không lớn, nhưng cũng không phải việc nhỏ. Phụ thân không hiểu, nhất định sẽ nhường phụ thân thất vọng, cho nên nhất định trấn an hảo mới được. Một tuần sau, Lâm phàm cả ngày không có việc gì. Chân chính cảm nhận được phú gia công tử chính là cỡ nào nhàn nhã tự tại. Liền ngay cả thích khách kia đều đột nhiên biến mất, giống như nhân gian bốc hơi giống như, không có lại đến tìm hắn phiền toái. Nếu như trước đây, hắn khẳng định cho rằng nhân sinh đỉnh phong. Nhưng hắn đã rõ, cái này chính là chuyện không có khả năng. Nhất định là thích khách mệt, đang tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tới một sóng đại. Ở trong thành du tẩu, muốn tìm điểm nộ khí. Nhưng nhường hắn tuyệt vọng chính là, liền một cách đánh sắm cũng không có. Viên Thiên Sở cũng như biến mất, liền thân ảnh đều nhìn không đến. Về sau đã rõ Viên Thiên Sở cùng hắn học tập, giảm miễn nông thuế, đem nhà mình ruộng tốt phân cho lưu dân. Nội thành khu nhà mới trang, tại hắn nhìn tới, việc này cũng thuộc tại chuyện tốt, cũng không có cố ý tại đây sự tình thượng tìm hắn phiền toái. Bất kể là bản thân khí thành công vẫn còn không có thành công, xui xẻo đều là những cái kia lưu dân. cho bọn hắn lưu lại một con đường sống, liền là tốt nhất bắt đầu. Một ngày này, một chiếc xe ngựa lái vào đến U Thành. Xe ngựa rất là không xa hoa, nhưng mà thủ vệ nghiêm ngặt, phía sau xe ngựa buộc một cái dương lớn. Đi qua người cũng sẽ nhìn quanh một cái. U Thành mặc dù là một tòa thành trì, nhưng mà sẽ rất ít có người cưỡi ngựa xe mà thôi. Thúy Lan theo sau xe ngựa, nhìn xem U Thành hoàn cảnh, nhíu mày, nói khẽ: "Tiểu thư, chúng ta đã đến U Thành, thế nhưng mà nơi này hoàn cảnh tốt phá, theo chúng ta dung thành một chút có thể so sánh khả năng tính cũng không có. Bọn họ đường cũng đều chính là bùn đường, nếu như gặp được trời mưa xuống, đều nửa bước khó đi. Đi trước Lâm gia." Trong xe ngựa truyền đến Lý Chi Tú thanh âm. Không biết tình huống người, còn tưởng rằng Lý Chi Tú rất gấp gáp đem chính mình gả đi. Nhưng mà nàng ý tứ rất rõ ràng, liền là nhanh chóng đi xem một chút Lâm gia công tử. Nếu thật là xấu đến không còn lời để nói, trực tiếp quay đầu rời đi. Dù cho nàng rất tùy ý, cũng sẽ không tùy ý đem chính mình gả đi. Thúy Lan đối Thành rất ghét bỏ, thật tốt phá, cùng Dung Thành chính là thật không có cách nào so với. Cũng không phải nàng ngại cái này ngại cái kia, mà là tại nàng nhìn tới tiểu thư nhà mình xuất sắc như vậy người, sao có thể đến loại này quê nghèo tích hành lang địa phương. Khẳng định đến gả cho những cái kia chân chính hào môn thế gia. Vì tiểu thư cảm thấy đáng tiếc, Lâm phủ, hai tên thị vệ canh chừng, thân thể thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào. Bọn họ đều là nhận qua huấn luyện người, cũng không phải là Viên Lương hai nhà loại kia thị vệ có thể so sánh. Động thủ, bọn họ cũng có thể hành hung một đám, còn không có việc gì. Bọn họ thấy được trên xe ngựa có tộc huy, đã rõ đây là hào môn thế gia biểu tượng. Lý Chi Tú vén rèm lên, xuống xe ngựa. Bọn thị vệ cả kinh. Hảo nữ nhân xinh đẹp, nhưng mà không phải loại kia ôn nhu yếu ớt cảm giác, ngược lại có loại tu luyện thật lâu cảm giác. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Canh cổng thị vệ hỏi. Thúy Lan vốn định thay tiểu thư trả lời, nhưng mà tiểu thư trực tiếp mở miệng: "Dung Thành, Lý gia." Thị vệ nghe xong, lập tức minh bạch là chuyện gì. Nhà mình lão gia cho công tử cầu hôn sự tình cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người cũng biết. Lập tức đem Lý gia tiểu thư nghênh đón đi vào, sau đó nhanh chóng đi thông báo lão gia. Nhưng ở bọn họ nhìn tới, việc này có chút hổ a. Cầu hôn mà thôi, còn không có xác định xuống tới, Lý gia tiểu thư liền giết tới đây, giống như có chút không thể chờ đợi được giống như. Nhà mình công tử mị lực liền thật như vậy lớn không thành, làm cho nhân gia cũng không có một chút chống cự đường sống. Lâm Vạn Dịch tại thư phòng đọc sách, biết được Lý gia tiểu thư tự mình đến đây lúc, biểu tình có chút biến hóa. Sau đó đại hỉ: "Việc này tốt a, người đều tự mình đến, quả thật chính là có chút ít không thể chờ đợi được. Ngô đệ, cho ta đi đem tiểu tử kia gọi tới, nhường hắn cho ta mặc xong điểm, đừng cho ta chắn những cái kia vô dụng. Nếu như sằng bậy, ta không phải chóc hắn ra." Lâm Vạn Dịch chính là thật gấp, nhưng cũng đã rõ cái kia nhịp tử đối tương thân sự tình rất kháng cự. Nếu như tùy tùy tiện tiện ra tới cho người ta chỉnh ra không tốt ấn tượng, chuyện này chẳng phải thổi nha. Ta không muốn nhịp thiên. 9 chương 80 đây là cao thủ chân chính hậu viện. Lâm Phàm trải qua người thường không cách nào hưởng thụ thời gian, nằm ở nơi đó ăn hoa quả, nhàn nhã tự tại. Cẩu tử ngồi chồm hổm chờ ở một bên, đong đưa cây quạt. Gần nhất đoạn này thời gian, hắn rõ ràng phát hiện công tử rảnh rỗi hoàng sợ, giống như đều có chút không quá làm quen hiện tại sinh hoạt. "Công tử." Ngô lão đi tới, gặp công tử còn nằm ở nơi đó, tiến lên phía trước nói: "Lão gia nhường ngươi hảo hảo thu thập một phen, đi gặp người." Lâm Phàm chuyến thoải mái, nghi ngờ nói: "Gặp ai? Vị nào đại lão tới Lâm gia, còn phải nhường hắn tự mình ra ngoài gặp mặt? Hiện tại khí trời nóng bức rất, nằm thư thư phục phục, ăn ướp lạnh hoa quả." Cẩu tử ở một bên đong đưa cây quạt, Ngày ấy Tử Nhiều thoải mái, cũng không muốn nhúc nhích. Dung Thành Lý gia tiểu thư tới. Ngô lão nói: "Công tử, vẫn là nghe lão hủ nói, thu thập một cái, nhanh chóng đi, bằng không thì lão gia sẽ tức giận." Lâm Phàm đối cái này việc hôn nhân rất là kháng cự. Mã Đức, đây là hào môn thế gia, con cái vĩnh viễn đều chạy trốn không được ma chướng sao? Đối với cái này, hắn vẫn thật là không tin cái này tà. Ngô lão, ngươi liền nói đi, cha ta hắn là không phải quá mau, ta còn nhỏ a. Lâm Phàm nói. Ngô lão bình tĩnh nhìn xem nhà mình công tử. Đây là tại cùng ta lão nhân kia ra nói giỡn đi, nhỏ cái này thật sự là không nhìn ra. Công tử, lão gia phân phó, ngươi vẫn là nhanh chóng thu thập một cách đi qua, đừng chọc lão gia tức giận. Có thể hay không thành còn là vấn đề, nhưng mà không thể mất Lâm gia mặt. Ngô lão nói. Hắn ngược lại là hy vọng việc này có thể thành. Công tử tuổi tác không nhỏ, lưu lại cái lúc sau cũng có thể nhường lão gia cùng hắn an tâm. Coi như ngày nào đó chịu chết, cũng có thể không có tiếc nuối. Lâm Phàm suy nghĩ. Có thể hay không nắm chắc, đã có thể nhìn lần này. Nguy hiểm cùng lợi ích thu được cùng tồn tại. Ngô lão, ngươi nói ta muốn chính là đột nhiên chạy, hậu quả có nghiêm trọng không? Lâm Phàm hỏi. Công tử, tốt nhất không muốn loại suy nghĩ này. Hậu quả khó có thể dự đoán. Lão gia nóng này cũng hung bạo cực kỳ. Hơn nữa lão gia rất coi trọng chuyện này. Nếu như công tử thật như vậy làm, về sau cái này. Ngô lão lắc đầu thở dài, không có nói hết lời. Xem như cho công tử chừa chút lo lắng, chừa chút ý nghĩ. Công tử có thể hỏi như vậy, đã nói lên hắn không nghĩ sai. Công tử vẫn là cái kia công tử, không có biến hóa. Cũng đã cái này thời điểm, vẫn còn có những cái này không thực tế ý nghĩ. Lâm Phàm bất đắc dĩ, xem ra là chạy không được thành. Bị Ngô lão như vậy giật mình, dọa đều có chút thật không dám chạy. Sơ bộ tính ra, nếu như chạy trốn, kiếm lấy nộ khí sợ là không có nhiều, tối đa cũng liền một sóng. Đồng thời chạy cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể không trở lại sao? Ta đã rõ. Lâm Phàm nói. Cậu tử nội tâm hiếu kỳ, không biết cùng công tử tương thân đối tượng là cái dạng gì. Ngô lão gật đầu rời đi. Cậu tử chuẩn bị đi gặp một hồi cái này nương môn. Lâm Phàm nói. Hắn là thật phục, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp giết đến tận cửa. Đều mẹ nó còn không có đồng ý cái này việc hôn nhân. Có thể không muốn vội vã như vậy nha. Đối phương khẳng định cũng là không gả ra được. Thật muốn có thể gả đi cũng sẽ không vội vã như vậy. Trong phủ, Lâm Vạn Dịch tự mình tiếp đãi Lý Chi Tú. Từ đầu tới cuối nhìn chăm chú vào. Đối cái này tương lai con dâu rất là thỏa mãn. Lộ ra khó được nụ cười. Thúy Lan đứng ở tiểu thư sau lưng. Không có cái gì khác thường động tĩnh. Coi như nội tâm có bất kỳ không thoải mái địa phương, cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Hiện tại tình cảnh này cũng không phải là nàng một cái thị nữ có khả năng làm càn. Hơn nữa, nàng đối với Lâm gia cũng không có cái gì bất mãn phương. Lâm gia chủ đối tiểu thư nhà mình rất khách khí, rất hữu hảo. Lâm gia hoàn cảnh không tệ. Nếu như tiểu thư thật đồng ý, nàng cảm giác vẫn là không tệ. Ngược lại là sẽ không để cho tiểu thư chịu khổ. Chất nữ, ta với ngươi phụ thân trong đó cũng có mấy chục năm giao tình. Năm đó còn đùa cợt nói sau này muốn trở thành thân gia. Không nghĩ tới một câu vui đùa nói. Thật sự là muốn thành thật. Lâm Vạn Dịch cười nói. Đương nhiên, những cái này nói đều là khoác lác. Hắn cái kia cùng Lý gia lão gia nói qua như vậy nói. Trước đây không có phát sinh mâu thuẫn liền là một chuyện tốt. Bây giờ nói những cái này cũng chính là nói khoác mà thôi. Bá phụ cha ta cũng thường nói với ta cùng bá phụ trước đây sự tình. Lý Chi Tú nói. Ha ha. Lâm Vạn Dịch cười. Rất tốt. Rất tốt. Nếu như nhà ta tiểu tử kia có thể vào mắt, cái kia sau này sẽ phải sửa xưng hô. Đối cái này tương lai con dâu là thật tâm thỏa mãn. Tu vi không tệ. Lớn lên cũng xinh đẹp. Về phần nóng này hướng điểm, cái kia đều không là vấn đề, nóng này không hướng, sao có thể ngăn chặn cái kia nhiệt tử. Hắn liền không có nghĩ tới tìm nhẫn nhục chịu đựng tức phụ, loại kia tìm tới làm gì phụ thân ta tới. Lúc này bên ngoài truyền đến Lâm Phàm thanh âm. Trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển di hướng cửa. Lâm Vạn Dịch có loại muốn đánh nhau bảo nhiệt tử này đầu chó xúc động. Cảm giác nhiệt tử này ngữ khí có chút lỗ mảng. Thật muốn đem chuyện này cho lão tử làm thổi. Cần phải đánh chết hắn. Điểm nộ khí 123. Lâm Phàm nội tâm cả kinh có nộ khí điểm tới. Đây là có chuyện gì, giống như cũng không trêu chọc ai đi. Quên đi. Có nộ khí cũng là không tệ sự tình. Đối với cái này phần tới quá đột ngột việc hôn nhân, hắn là cự tuyệt. Tuyệt đối sẽ không đem chính mình đẩy mạnh trong hố lửa. Cũng không tệ. Thúy Lan nói thầm lấy. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm gia công tử. Tự nhiên là nhìn chằm chằm cái kia mặt. Chỉ là để cho nàng có chút không quá cao hứng liền là. Cái này Lâm gia công tử trong tay còn bưng đồ vật. Vừa đi vừa ăn. Giống như liền không có đem chuyện này để trong lòng. Điểm nộ khí 12. Lâm Vạn Dịch hít mắt. Sắc mặt lạnh dần. Nếu như không phải Lý Tiểu Thư ở chỗ này. Sợ là muốn giận dữ mắng mỏ một phen. Ăn mặc ngược lại là coi như không tệ. Không có mất mặt. Lâm Phàm trong tay bưng bát sứ. Trong chén chính là hoa quả. Cầm một cái ném vào trong miệng. Phụ thân. Tìm ta có chuyện gì tình Phàm Nhi tới a? Vị này chính là Lý Gia Tiểu Thư. Lâm Vạn Dịch vừa cười vừa nói. Xưng hô đều biến thành Phàm Nhi. Làm cho người ta có chút sợ hãi. Lý Chi Tú mặt không biểu tình ngồi ở đó tới. Lâm Phàm dò xét nàng lúc. Nàng cũng ở dò xét Lâm Phàm. Nhìn bộ dáng xác thực cùng Thúy Lan nói giống nhau. Có chút hoàn khố. Hoàn khố không phải vấn đề gì. Nàng muốn tìm liền là ăn chơi thiếu gia, thậm chí không ôm chí lớn loại kia. Nếu như rất phế, cái kia tự nhiên là tốt hơn. Lâm Phàm hít mắt. Nhìn từ trên xuống dưới Lý Chi Tú. Xinh đẹp chính là xinh đẹp. Bất quá hắn chính là xinh đẹp liền có thể câu dẫn đi nam nhân mà cái kia chính là chuyện không có khả năng. Nha, Lý Tiểu Thư, ngươi tốt, ăn chuối tiêu không? Lâm Phàm theo mâm sứ bên trong lấy ra một quả chuối tiêu nói. Lâm Vạn Dịch ngón tay khẽ run lên, nhịp tử ngươi là ma dược sao? Lần đầu tiên gặp mặt, liền cùng nhân ra nói vậy cái. Điểm nộ khí 233. Lâm Phàm kinh ngạc. Cái dược gì? Tại sao lại có nộ khí tới? Không phải là mời nhân ra ăn chuối tiêu nha. Tại sao lại tức giận? Hắn không chuẩn bị ở chỗ này cùng đối phương đại chiến. Mặc kệ đại chiến đến bực nào trình độ, cuối cùng xui xẻo nhất định là hắn. Lý Chi Tú ý nghĩ rất đơn giản. Nàng đã có thể xác định. Đồn đại không uổng. Lâm gia công tử thật có chút phế. Bất quá hào rất. Nhân sinh đại sự phải tự mình làm chủ. Chất nữ con ta hắn. Lâm Vạn Dịch muốn giải thích một phen. Thế nhưng mà Lý Chi Tú căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Ngược lại một câu đem Lâm Vạn Dịch kinh sợ ngồi ở chỗ kia. Bá phụ, ta đồng ý. Lý Chi Tú nói. Lâm Vạn Dịch ngây người, ngươi nói cái gì phụ thân? Lý Chi Tú đứng dậy, dập đầu quỳ lại. Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Liền mẹ nó xưng hô đều biến. Lâm Vạn Dịch ngồi không yên. Đứng thẳng người. Trong mắt lóe ra sắc mặt kinh hỉ. Sau đó vội vàng tiến lên. Tú Nhi. Mau mau đứng lên. Cái này kinh hỉ tới thật sự là quá nhanh. Liền coi như là hắn đều có chút chuyển biến không tới. Lâm Phàm kinh hãi nhìn xem Lý Chi Tú. Đây là cao thủ. Có sự mưu cao thủ. Lần đầu tiên gặp mặt. Còn không có ba vài câu. Liền từ bá phụ chuyển biến làm phụ thân. Cái này căn bản không cho hắn đánh trả cơ hội. Coi như hắn bây giờ nói không đồng ý. Sợ là cũng vô dụng. Còn có thể bị lão ba ngay tại chỗ đánh một trận tơi bời đều nói không cho phép. Ta không muốn nhịp thiên 9 chương 81 ta là có bạo lực huyên hướng quá nhanh. Sự tình phát sinh quá nhanh. Nhanh làm cho người ta cũng không có phản ứng kịp. Lâm Phàm cảm giác chính là gặp được đối thủ. Nhìn xem lão ba vẻ mặt này cùng thần thái, hiển nhiên đã mừng rỡ như điên. Hiện tại nếu như đụng vào họng súng thượng, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Dù cho yêu cầu điểm nổ khí, vậy cũng cần nhìn xem tình huống mới được. Không chỉ là Lâm Phàm kinh ngạc, liền ngay cả Thúy Lan cũng bị tiểu thư nhà mình lần này hành động cho làm kinh ngạc đến ngây người. Nàng không nghĩ tới tiểu thư vậy mà biết như vậy chủ động, liền đem cả đời đại sự quy định sẵn xuống tới. Tú Nhi, sau này sẽ là người một nhà, cha ngươi biết không? Lâm Vạn Dịch hỏi. Hắn hận không thể nhà mình nhịp tử nhanh chóng cùng đối phương đại hôn, đi trong lòng của hắn kỳ vọng. Lý Chi Tú bình tĩnh nói, gia phụ đã đồng ý. Hảo, vậy là tốt rồi. Ta xem vẫn là chọn lựa cái tốt. Đem chuyện này quy định sẵn xuống tới. Cái này đại hôn nhất định cần xử lý thật xinh đẹp. Càng là long trọng càng tốt. Lâm Vạn Dịch cười, căn bản cũng không hỏi Lâm Phàm ý kiến. Lâm Phàm nội tâm gieo hò. Phụ thân, bất kể thế nào nói cũng phải trưng cầu một cách ta ý kiến có được hay không. Hỏi một câu ta có đồng ý hay không, cái này trực tiếp làm chủ không tốt lắm đâu. Hắn nhìn hướng cậu tử. Cậu tử đầu tới lực bất tòng tâm ánh mắt. Việc này không phải hắn đương tôi tớ có khả năng trái phải. Thật muốn dám mở miệng, lão gia còn không đem hắn cho đánh chết. Không có biện pháp. Lâm Phàm không thể ngồi chờ chết. Chỉ có chủ động xuất kích. Nhưng mà ngữ khí uyển chuyển. Không dám cứng rắn. Phụ thân. Ngài chưa phát giác ra việc này có cổ quái đi, Hải Nhi cùng nàng trong đó như vậy lạ lắm. Liền đem nhân sinh đại sự như vậy trò đùa xác định xuống tới. Đây cũng quá tùy ý đi. Có âm mưu. Tuyệt đối có âm mưu. Cái này nương môn xáo lộ có chút sâu, rất có một loại không thể chờ đợi được cảm giác. Hắn không phải tự kỷ người. Tuy nói chính mình các phương diện điều kiện đều rất tốt. Nhưng cũng không tới còn không quen thuộc liền yêu thương nhung nhớ. Cha mẹ chi mệnh, mai mối lời nói. Phụ thân tới Lý gia cầu hôn, cha mẹ ta đã đồng ý. Lý Chi Tú nói. Mở miệng một tiếng phụ thân. Kêu rất quen luyện. Nếu như không biết tình huống người. Còn tưởng rằng Lý Chi Tú chính là Lâm gia nhân. Mà không phải người Lý gia. Hảo, vậy là tốt rồi. Tú Nhi hiện tại chính là ta con dâu. Lâm Vạn Dịch vẻ mặt tươi cười. Sau đó hít mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Ánh mắt rất sắc bén. Phảng phất là nói ngươi dám đem chuyện này cho lão tử làm thổi. Lão tử cắt đứt ngươi chân chó. Lâm Phàm có chút băng, trận này chiến dịch hắn thua có chút nhanh, căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại. Mấu chốt liền là lão ba đứng ở đối phương bên kia. Quyền chủ động tại trong tay đối phương. Hắn lấy cái gì cùng người ta đấu? Từ vừa mới bắt đầu đã rơi xuống hạ phong. Lão ba trong lòng nghĩ phương diện rất rõ, muốn chính là để bản thân thành hôn. Hiện giờ có con dâu đưa tới cửa, làm sao có thể sẽ bỏ qua. Tú Nhi, ngươi nghĩ lúc nào thời gian đại hôn? Lâm Vạn Dịch hỏi. Hết thảy do phụ thân làm chủ. Lý Chi Tú nói. Đối với những thứ này sự tình, nàng không nghĩ hỏi đến. Đại hôn sau hết thảy liền đều định ra tới. Nàng mục đích cũng liền đạt tới. Lâm Vạn Dịch nụ cười càng thịnh, chưa bao giờ có như vậy vui sướng thời điểm. Hiểu chuyện, thật sự là hiểu chuyện. Đối cái này sắp trở thành con dâu Lý Chi Tú, đó là càng thỏa mãn. Lão gia, không bằng nhường công tử cùng Lý Tiểu Thư hảo hảo trò chuyện một chút. Chúng ta cũng tốt đi xem một chút. Hảo chuẩn bị. Ngô Lão nói. Hắn sợ đợi lát nữa công tử áp chế không nổi. Trực tiếp khai chiến. Đến lúc đó, đã có thể không là một người tại chiến đấu. Ân, Lâm Vạn Dịch gật đầu, sau đó dặn dò, Phàm Nhi, hảo hảo cùng Tú Nhi tâm sự. Sau đó nhỏ giọng tại bên tai nói, đừng cho lão tử đều là những cái kia vô dụng, ngươi nếu là dám sằng bậy, ngươi chết chắc. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Ta thiên, cái này nương môn đến cùng có cái gì tốt? Vậy mà đem lão ba dỗ dành vui vẻ như vậy. Hoàn toàn đem lão ba lôi kéo đi qua. Nhưng hắn một người biến thế đơn lực bạc. Không cách nào cùng nhiều binh sĩ đối kháng. Lâm Vạn Dịch cùng Ngô lão rời đi phòng khách, nhất là lão ba đi đường bước chân đều biến mờ mịt lên. Lý Chi Tú thần tình lạnh nhạt, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt không có chút nào ba động. Lý tiểu thư, lời hại. Lâm Phàm giơ ngón tay cách lên. Thủ đoạn ngoan độc, đủ quyết đoán. Người bình thường làm không được. Thế nhưng đối phương cách này một bộ hành vi. Nước chảy mây trôi. Thao tác kết nối không có đường nối. Người bình thường xác thực không kháng nổi. Nhưng mà muốn cho hắn Lâm Phàm cúi đầu, cái kia càng chính là chuyện không có khả năng. Về sau ngươi chính là ta phu quân, có thể xưng hô ta là Tú Nhi. Lý Chi Tú nói. Trả lại bộ này nếu thật là phổ thông nam nhân. Thấy được xinh đẹp như vậy nữ tử. Sợ là thật muốn cầm giữ không được. Nhưng hắn Lâm Phàm là ai? Đây là vì tự do có thể chiến thiên chiến địa thật nam nhân. Há có thể chính là câu nói đầu tiên có thể câu dẫn đi qua. Đừng đều là những cái kia vô dụng. Cha ta đồng ý không có nghĩa là ta liền đồng ý. Không có cảm tình hôn nhân. Đó chính là một trận giao dịch. Ta là người có bạo lực khuynh hướng. Nhất là đối với nữ nhân. Bạo lực khuynh hướng càng nghiêm trọng. Ngươi cần phải cho ta cẩn thận một chút. Lão ba không ở nơi này. Lâm Phàm không chút kiêng kỵ rất. Trực tiếp đem nói làm rõ. Muốn gả đến Lâm Phủ. Đem hắn buộc chặt lại. Đó là căn bản chuyện không có khả năng. Điểm nộ khí 13. Thúy Lan rất tức giận. Lâm gia công tử sao có thể nói như vậy. Nếu không phải tiểu thư không muốn bị người trái phải vận mệnh. Sẽ không tới nơi này nha. Hừ. Nàng bĩu môi. Phẫn nộ chừng một cách Lâm Phàm. Lộ ra rất tức giận. Thật đáng yêu. Cậu tử bất động thanh sắc nghiêng mắt nhìn một cái Thúy Lan, hình cầu mặt, đỏ bừng, chính là hắn ra thích loại hình. Bất quá bây giờ công tử cùng Lý tiểu thư bất thường, hắn cũng không thể kéo công tử chân sau. Bạo lực khuyên hướng Lý Chi Tú xé mở chối tiêu. Có chút há mồm. Không có chút nào cấm kỵ chi ý. Trực tiếp một ngụm đem chối tiêu nuốt mất. Sau đó cổ tay khẽ động. Vỏ chối xoay tròn bay ra ngoài. Phanh chối tiêu phiến giống như phong mang sắc bén lưới dao trực tiếp cắt đi vào, khảm nạm tại trong núi giả. Lý Chi Tú mang theo Thúy Lan ra ngoài, đi tới cửa quay đầu lại nói, ta rất chờ mong. Trong phòng, Lâm Phàm cùng cậu tử đều có chút mộng. Công tử, nàng hảo kiêu ngạo a. Cậu tử nói, phát hiện thật là đủ kiêu ngạo, cũng thật lợi hại, một ngụm nuốt chối tiêu, dài như vậy, chính là hung ác người. Lâm Phàm thần sắc ngưng trọng, cảm giác đây là gặp được đối thủ. Đến bây giờ, hắn cũng không có biết rõ ràng cái này nương môn tới Lâm gia đến cùng ngụ ý như thế nào là. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Lâm gia giống như cũng không có cái gì đó có thể đáng người khác tới mưu đồ. Đi, đi tìm ta biểu đệ. Lâm Phàm nói, Chu Trung Mậu đoạn này thời gian đang bế quan. Võ đạo bát trọng cảnh đỉnh phong. Sắp đột phá đến võ đạo cửu trọng. Cách môn này cửa khẩu tạm thời còn không có bước qua đi. Đi đến biểu đệ cư trú địa phương, có thị vệ tại cửa trông coi. Đương thị vệ chuẩn bị nói cho Lâm Phàm. Giáo đầu đang bế quan thời điểm, Chu Trung Mậu từ trong nhà đi ra. Không nhìn ra có cái gì không ổn địa phương. Vẫn không thể nào đột phá thành công, cuối cùng kém như vậy điểm. Biểu đệ, Lâm Phàm hô. Chu Trung Mậu ngẩng đầu, thấy được biểu ca, lập tức đi tới. Biểu ca, ngươi làm sao tới? Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, trong lòng có khổ, đem chuyện phát sinh báo cho biết biểu đệ. Biểu đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này nương môn đến có chuẩn bị, chúng ta phải ngẫm lại biện pháp. Chu Trung Mậu vẻ mặt mộng bức, việc này hắn là thật không có biện pháp, thậm chí còn cảm giác rất tốt a. Cũng không phải chuyện gì xấu. Bất quá biểu ca không đồng ý, cái kia nhất định phải đứng ở biểu ca cái này bên mới được.